Chương 192, chuyên môn phó bản, nộ hạ dạ Jin cái chết. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ bách hảo chi thuật cần sùng bái danh vọng, ta vừa rồi thế nhưng là nói rất rõ ràng, vị khách quan kia ân, ta liền muốn bách hảo chi thuật bao nhiêu tiền không đợi áo bào đen trưởng quỹ nói xong, Hạo Thiên liền đánh gây hắn. Ngươi tại Mộc Diệp là sùng bái danh vọng áo bào đen trưởng quỹ tựa hồ ý thức được không thích hợp, nghi ngờ hỏi câu. Ngươi cái này nờ tờ cờ thật đùa. Ngươi sẽ không tự kiểm tra A Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nói cái trò chơi này thế giới nở tờ cờ cũng rất nhân tính hóa, nhưng trước mặt cái này thần bí cửa hàng áo bào đen trưởng quỹ thấy thế nào đều không giống như là trong trò chơi nở tờ cờ không phải có thể trực tiếp xem xét người chơi danh vọng A nếu không những cái kia quan hệ thù địch người chơi không phải có thể giống trống khua chiên xuất hiện tại lẫn nhau thôn xóm rồi nở tờ cờ đây là vật gì trang bị vẫn là nhẫn. Thuật áo bào đen trưởng quỹ có chút không hiểu. Ngay không có gì, ngươi xem xét một chút ta Mộc Diệp danh vọng không phải tốt, ta là thành thật người, tuyệt đối sẽ không gạt người Hạo Thiên vỗ ngực một cái, nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta cửa hàng cùng tiệm khác không giống, cần tôn trọng khách nhân tư ẩn, không có đạt được khách nhân đồng ý là không thể tùy tiện xem xét khách nhân bất kỳ tin tức gì tình huống. Áo bào đen trưởng quỹ giải thích một chút, sau đó áo choàng hạ hai mắt bỗng nhiên lóe lên, tiếp tục nói. Vậy mà thật là sùng bái danh vọng, hơn nữa còn nhiều hơn không ít. Nghe được áo bào đen trưởng quỹ một phen, nguyên bản còn tại nhìn chằm chằm vụ ẩn thất đao tinh tế quan sát bá giả vô song đột nhiên hổ khu chấn động, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, dậm chân ở giữa đi thẳng tới Hạo Thiên trước mặt. Hạo huynh đệ, ngươi trận doanh danh vọng là thế nào soát, có thể hay không nói cho ta ngạch bá giả vô song vấn đề này trực tiếp đem Hạo Thiên làm khó. Kỳ thật soát danh vọng biện pháp tốt nhất chính là lắc lư những cái kia kịch bản nờ tờ cờ, nhất là loại kia mượn nhờ. Kịch bản quần thể lắc lư. Khu khu ta phương pháp kia có chút đặc thù, cần dùng đến một loại đặc thù độn thuật Hạo Thiên ho khan hai tiếng, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Phương pháp này, hắn cũng là ban đầu ở hạn chế cấp tràng cảnh phó bản bên trong lúc vô tình phát hiện, nói ra đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng. Cái gì độn thuật bá giả vô song nghe được Hạo Thiên thật sự có phương pháp có thể nhanh chóng tăng lên danh vọng, đôi mắt bên trong tinh quang càng sâu mấy phần. Miệng độn cái gì chính là miệng độn, nhân vật chính chuyên môn độn thuật, già trẻ không gạt, ta là thành thật người, tuyệt đối sẽ không gạt người. Hạo Thiên biểu lộ mang theo nghiêm túc, sau đó tiếp tục nói, chính là lắc lư nhân vật trong kịch bản, hoặc là nở tờ cờ, sau đó thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn, rất đơn giản. Cái này rất đơn giản A bá giả vô song khỏe mắt toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn là loại kia phong khoáng không bị trói buộc người, lắc lư người khác với hắn mà nói, còn không bằng trực tiếp một đao chém đi xuống đến thoải mái. Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó quay người tiếp tục hỏi hướng áo bào đen trường quỹ, thế nào, hiện tại ta có thể mua xăm kia bách hảo chi thuật đi đã có một diệp trận doanh sùng bái cấp danh vọng, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Bất quá cái này bản bách hào chi thuật là cấp S cấm thuật, giá tiền cũng không thấp. Áo bào đen trưởng quỹ cười hắc hắc. Nhiều ít 300.000 Hạo Thiên vốn cho là tiêu hao sùng bái cấp danh vọng về sau, giá tiền hẳn là sẽ không rất cao, tối đa cũng liền cùng kia quệ ỷ kỳ dịt không sai biệt lắm, 10 đến vạn. Nhưng là hắn không có giống nghĩ đến, cái này vậy mà trực tiếp muốn so quệ ỷ kỳ dịt đắt dòng dã 3 lần. Hạo Thiên nhìn xuống tiền của mình túi, bên trong còn có 15 hơn vạn điểm. Thiếu đi gần một nửa. Nay cũng tốt, danh vọng đủ rồi, tiền lại không đủ thế nào không đủ tiền A bản điếm thế nhưng là tổng thể không ký sổ. Áo bào đen trưởng quỹ cười ha hả hỏi, hai tay không ngừng xoa nắn, tại hắc bào làm nổi bật dưới, mang theo một tia hèn mọn. Kém chút ngươi chờ chút. Hạo Thiên cười cười xấu hổ, sau đó tiến đến Diệp Ẩn bên người nhẹ giọng hỏi, mượn ít tiền ả ngựa không phải mới vừa xuất thủ rất xa hoa sao, lập tức mua 5 cái nhẫn. Làm sao lần này liền sợ rồi Diệp Ẩn tức giận trận nhìn Hạo Thiên một chút, nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra một túi tiền đưa tới. Đây là ta toàn bộ thân ra, ngươi xem một chút có đủ hay không 200.000 Hạo Thiên tiếp nhận túi tiền sau kiểm tra một hồi, lập tức sững sờ, mẹ nó có tiền như vậy cho, nơi này là 300.000, đem bách. Hào Chi thuật đưa cho ta đi sửng sốt sau một lúc lâu, Hạo Thiên liền từ trên người mình lấy ra 100.000 tiền. Sau đó cùng Diệp Ẩn túi tiền cùng nhau đưa cho áo bào đen trưởng quỹ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tại cầm tới cấm thuật quyển trục trong nháy mắt, Hạo Thiên cũng nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hối đoái bách hảo chi thuật thành công, tiêu hao 3.000 điểm một diệp danh vọng, còn thừa danh vọng 1259, cùng Mục Diệp trận doanh quan hệ là bạn tốt, xuống làm đối địch thì biến thành phản nhẫn còn tốt, tốn hao 3000 sau còn có hữu hảo danh vọng quan hệ. Chỉ cần lần sau nhiều soát một chút Mục Diệp phó bản cùng làm chút nhiệm vụ ủy thác, vẫn là có thể chậm rãi tăng tới sùng bái. Đương nhiên, nếu là có cơ hội thi triển một chút miệng độn, vậy liền không thể tốt hơn, trong giây phút sùng bái. Tựa như lần trước làm yêu hồ tập thôn thời điểm đồng dạng. Đúng, còn có cái này phó bản không có làm. Nghĩ đến kia phó bản, Hạo Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một người. Uchiha Obito khi đó đối phương còn đưa hắn một cái chuyên môn phó bản. Lúc ấy Hạo Thiên còn ở vào tân thủ cấp bậc, phó bản không cách nào mở ra, những ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, kém chút liền quên còn có cái này việc sự tình. Mở ra chưa giải khóa phó bản, giải tỏa yêu cầu đẳng cấp hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn. Quả nhiên, cái này phó bản vẫn như cũ ở vào chưa giải khóa trạng thái, bất quá bây giờ đã có thể giải tỏa cái này phó bản. Hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, hết thảy 3 đẳng cấp, mang ý nghĩa phó bản độ khó. Cũng mang ý nghĩa hoàn thành phó bản về sau ban thưởng. Mặc dù không biết cái này phó bản có hay không có thể soát rất nhiều lần, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này phó bản chỉ có một lần cơ hội, mà lại một khi thất bại, rất có thể liền sẽ lập tức biến mất. Cho nên, làm cái này phó bản muốn cực kỳ cẩn thận. Hạ nhẫn cấp bậc độ khó, đơn giản nhất, nhưng là ban thưởng cũng hẳn là không cao. Trung nhẫn cùng thượng nhẫn còn không có đạt tới thực lực kia, cho nên không cân nhắc cũng được. Ai được rồi, vẫn là chờ thượng nhẫn cấp bậc thời điểm soát độ khó khăn nhất tốt, nhớ kỹ nổ hạ dạ Jin thể nội phong ấn ba đuôi. Cả cả sĩ thân là thượng nhẫn đều bị những cái kia nhị dạ làng đá hoàn ngược, nếu không phải Obito kịp thời mở ra mạn dễ kỳ ủ cứu được hắn, đoán chừng đại kết cục đều muốn bị sửa. Hạo Thiên suy tư sau một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ lập tức mở ra cái này phó bản. Liên cùng trung nhẫn khảo hạch dự định, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất, đến lúc đó lấy thượng nhẫn thực lực đi làm cái này phó bản, nói không chừng còn có thể sửa phó bản kết cục không biết tại Obito chạy đến trước đó. Trước tiên đem những cái kia nì dạ làng đá xử lý, hoặc là cứu nổ hạ dạ Jin, hậu quả sẽ như thế nào đã cái này phó bản là hạn chế cấp tràng cảnh phó bản bên trong lấy được, nói cách khác này phó bản cũng có rất lớn tỷ lệ là hạn chế cấp tràng cảnh phó bản. Kia có phải hay không có cái gì nhiệm vụ ẩn đâu người đăng, giải họa mạ đạ.